Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 16. Ca ca ích muội muội thập ngũ lại thật ngoan ân. Hảo căng, Tang Yếu Miễu đi phía trước đè xuống. Mật mông dơ lên thật cao. Tiết trắng hai cánh trung gian xuyên qua một cây chiếm cứ thanh căn côn thịt. Mặt trên mạch là căn căn rõ ràng. Nuốt vào tiểu huyệt khi bị mấp máy vách động áp thật. Lại căng lại mãn, căng đầy mới hảo. Không phải sao? Cố Nhĩ Thăng ngực đè nặng Tang Yếu Miễu xương bướm. Hạ hông giống như bị kích phát chốt mở giống nhau va chạm hoa huyệt. Màu sắc và hoa văn diễm mi. Màu đỏ thẫm thịt căn ở co chặt đường đi chung càng thêm phấn khởi, từ sau nhập huyệt muốn so mặt. Khác tư thế đi vào càng sâu. Có lẽ là ở bên ngoài tùy thời khả năng bị người phát hiện dưới tình huống làm loại sự tình này. Nguyên nhân, nhục huyệt phân bố mật thủy cực kỳ mãnh liệt, tràn lan giao hợp chỗ, tích vào trong nước, hối tiến hải lưu, Cố Nhĩ Thăng xoa bóp đầy đặn nhũ thịt. Sắn đầu vú tả hữu lôi kéo, đem Tang Yếu Miễu mỗi một lần động tình run rẩy đều xoa nát ở sóng biển tiếng đánh chung, nàng không dám gọi quá lớn thanh, liền sợ nhận người tới, đem khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Mồ hôi đại viên mà từ cổ trượt xuống. Dung tiến Cố Nhĩ Thăng véo lộng vú từ khe hở ngón tay gian bài trừ trắng nõn. Trơn trượt thao động tần suất chậm mà thâm. Dưới chân tế xa mềm mà mật. Tang Yếu Miễu cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong với tầng mây. Tiểu huyệt tích thủy tí tách. Bởi vì khẩn trương mà chưa từng lơi lỏng quá chai thịt. Ngược lại đem lửa nóng dương vật kích thích đến lại trướng đại vài phần. Ca ca. Thật sự, đủ rồi, nếu không phải đỡ Thạch Tiêu, nàng đã sớm bị thao quăng ngã, hay chỉ tinh hoàn chụp ở trên mông. Cố Nhĩ Thăng không ra một bàn tay tới sờ đến hộ khẩu trước. Đột nhiên nghiền thượng ngạnh đến phát đau tiểu hạch, biên thao biên ninh, rốt cuộc đem Tang Yếu Miễu áp lực rên gì cấp bước ra tới, a, từ bỏ, a, ca ca, không cần cái gì, lại nói cho ca ca. Người không cần cái gì? Không cần, không cần. A, Tang Yếu Miễu sẽ không nói. Nàng tưởng nói cho Cố Nhĩ Thăng nàng bụng giống như phải bị thọc xuyên. Lại không biết nên như thế nào đi biểu đạt mới tính uyển chuyển. Cố Nhĩ Thăng hung hăng mà ở nàng. Trên vai mút vào ra một cái vết đỏ. Môi mỏng gần sát nàng hơi lạnh mướt mồ hôi bên tai liếm một ngụm. Là ca ca ở thao lại tiểu huyệt. Hiện tại lại mau chịu không nổi. Muốn tới. Có phải hay không? Tang Yếu Miễu đầu gối đều duỗi không thẳng. Lại nghe được Cố Nhĩ Thăng dùng thanh lãnh hờ hững tiếng nói ra như vậy dâm đãng lời thô tục. Nàng đầu óc giống như tạc ra một đóa hồng nhạt mây nấm. Hạ bụng một trận co rút. Cao trào liền tới rồi. A a a. Ca ca. Cố Nhĩ Thăng cũng không hề bóp chế chính mình thú tính. Đối với bao phủ u cốc chính là một đốn cuồng cắm mãnh đưa. Gắt gao mà dùng côn thịt chống lại nhục động. Hai người mật không thể phân. Mới công đạo kéo dài không ngừng nóng bỏng tinh dịch. Phóng thích quá một lần dục vọng sau. Tang Yếu Miễu mồ hôi thơm đầm đìa. Suýt nữa đứng không vững chân. Bắp đùi mềm đến rối tinh rối mù mà Cố Nhĩ Thăng lại mặt mày hớn hở. Diện than mặt đều dơ lên ý cười. Đem cuốn một đường dài tạp ở chân cong áo tắm hướng về phía trước một bộ. Lại khôi phục ban đầu bảo thủ bộ dáng, hắn cơ hồ là ôm Tang Yếu Miễu lên bờ. Sấn Ngô Tử Hào còn ở tìm Tang Yếu Miễu khi liền dùng khăn tắm một phen bao ở mơ màng sắp ngủ nàng. Lập tức trở về khách sạn phòng, sau ban ngày ban mặt tiến hành rồi hai lần đại biên độ vận động. Cho dù ngủ đến lại nhiều Tang Yếu Miễu đều cảm thấy không đủ, lúc chạng vạng bị Cố Nhĩ Thăng đánh. Thức khi nàng còn náo loạn rời giường khi Cố Nhĩ Thăng thực no thỏa mãn tự nhiên là hảo tính tình. Thật sự, ôn nhu mà hoành bế lên nàng đi phòng tắm, cẩn thận mà cho nàng lau mặt rửa mặt, cuối cùng lại hôn nàng một ngụm. Lại thật ngoan, Tang Yếu Miễu bị hắn một thân. Cái gì khí cũng chưa. Đem chính mình coi như gấu túi giống nhau treo ở Cố Nhĩ Thăng trên người. Từ hắn cho chính mình mặc tốt quần áo mới ngoan ngoãn mà bị hắn nắm xuống lầu ăn cơm chiều, lại nhìn. Đến lôi từ đồng đám người. Tàng Yếu Miễu đã không kinh ngạc buổi chiều khi hai người bọn họ đột nhiên không thấy. Sau khi xuất hiện lại lâm thời rời đi. Lúc này Ngô Tử Hào bất quá vẫy tay một cái. Cố Nhĩ Thăng liền lôi kéo Tang Yếu Miễu đi qua, rốt cuộc Ngô Tử Hào là Thọ Tinh. Cùng Tang Yếu Miễu lại là cùng lớp đồng học, vẫn luôn bác hắn mặt mũi nói. Tang Yếu Miễu kẹp ở bên trong cũng không hảo làm, Ngô Tử Hào nhìn Tang Yếu Miễu cơ hồ là muốn dán lên Cố Nhĩ Thăng động tác, trong lòng chua xót. Hắn biết chính mình không nên ở Cố Nhĩ Thăng cùng Tang Yếu Miễu ở bên nhau dưới tình huống mơ ước. Tang Yếu Miễu, nhưng hắn chính là không cam lòng, dựa vào cái gì đâu. Rõ ràng như vậy thích hắn, như thế nào có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, hắn cũng rõ ràng. Chính mình hiện tại làm cái gì cũng vô dụng, nhưng vẫn là sẽ chờ mong kỳ tích sẽ phát sinh, đem chính mình đã sớm trầm trồ khen ngợi một ly nước. Trái cây đẩy đến Tang Yếu Miễu trước mặt, Ngô Tử Hào cười nói, trong chốc lát sẽ có bánh kem, nhớ rõ ăn lại đi. Tang Yếu Miễu gật gật đầu, xem như đáp lại, nàng trộm liếc liếc mắt một cái Lôi Tử Đồng cùng Lan. Quả nhiên, ái muội giai đoạn cùng xác định quan hệ chính là không giống nhau, muốn nói phía trước Lôi Tử Đồng, các loại muốn cự còn nghênh điểm đến mới thôi. Kia hiện tại nàng cùng Lan ở chung hình thức quả thực chính là đường mật ngọt ngào tình chàng ý. Thiếp bất quá Tang Yếu Miễu nghĩ nghĩ. Giống như nàng cùng Cố Nhĩ Thăng càng chán ngấy. Đặc biệt là ở Cố Nhĩ Thăng đỉnh cấm dục mặt đối nàng làm sủng nịch biểu tình phụ trợ hạ. Lại cảm giác này càng rõ ràng, ăn tôm hùm cơm chiên. Tang Yếu Miễu còn suy nghĩ chừa chút bụng ăn bánh kem. Nhưng không nghĩ tới chính là, này bánh kem. Nàng đến cuối cùng cũng không ăn thượng một ngụm. Hết chương.